chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó trời mưa lớn, cô mang ô đến cho Đoàn Lâm Chu, vừa định mở cửa phòng thì nghe thấy giọng nói của một người bạn của anh ta vang lên anh Đoàn. Cô con gái của mẹ kế cậu tính sao đây? Ban đầu không phải nói chơi chán rồi sẽ bỏ à? Sao giờ vẫn chưa chia tay? Đúng vậy đấy, ban đầu đến với cô ấy chẳng phải để trả thù mẹ cô ấy vì đã gả vào nhà họ Đoàn thôi sao? Đừng nói với tôi là cậu mềm lòng rồi đây nhé. Trả thù, anh ta ở bên cô không phải vì yêu, mà là để trả thù. Sắc mặt Hướng Vân Lộc tái nhợt, đầu óc như nổ tung, cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Nhưng cô vẫn cố chấp không rời đi, cô muốn nghe câu trả lời của Đoàn Lâm Chu. Cho đến giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của Đoàn Lâm Chu từng chữ truyền đến tai cô. Không chơi lâu một chút thì làm sao khiến cô ta đau khổ hơn được. Khoảnh khắc đó, cả phòng cười ầm lên, còn cô đứng ngoài cửa như rơi vào hầm băng. Hóa ra anh ta không yêu cô, việc ở bên cô và gọi cô là bạn gái, cùng cô quấn quýt mỗi đêm, tất cả chỉ là một màn trả thù vì anh ta không chấp nhận mẹ cô đã thay thế vị trí của mẹ mình. Nhưng mẹ cô vẫn phải sống ở nhà họ Đoàn, cô không thể làm lớn chuyện này để mọi người biết được. Suy nghĩ hồi lâu, cách duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là trốn đi, rời khỏi ngôi nhà này và rời xa anh ta. Vậy nên cô đã nộp đơn xin du học, hiện giờ chỉ còn 10 ngày nữa là cô có thể im lặng rời đi. Nhìn vào lời nhắc đếm ngược trên điện thoại, Hướng Vân Lộc đưa tay gỡ cánh tay của Đoàn Lâm Chu đang quấn quanh eo mình xuống. Nhưng chưa đầy vài phút, anh ta lại ôm lấy cô, khi cô gỡ ra, anh ta lại vô thức ôm vào. Sự kiên nhẫn của cô dần cạn kiệt trong những lần giằng co, cuối cùng cô lấy một chiếc gối ôm đặt giữa hai người. Lần này, cuối cùng Đoàn Lâm Chu cũng yên tĩnh lại. Hướng Vân Lộc cũng được yên ổn, cô biết rằng giữa họ, rất nhanh thôi sẽ có một dấu chấm hết. Cô sẽ không còn thuộc về anh ta, cũng không còn là món đồ riêng của anh ta nữa. 2. Đồng hồ báo thức lúc 8 giờ sáng đánh thức Hướng Vân Lộc từ trong giấc mơ. Cô mở mắt ra, thấy bên cạnh mình đã không còn ai. Vì sợ bị bố mẹ phát hiện nên họ đã hẹn với nhau. Mỗi đêm Đoàn Lâm Chu đến vào lúc 12 giờ, rời đi lúc 5 giờ sáng. Cuộc sống như vậy đã kéo dài trọn vẹn 5 năm. Nhưng sắp tới, họ sẽ chỉ còn là anh em, anh ta cũng không cần lén lút nữa. Thay xong quần áo, cô xuống lầu, vừa xuống đã thấy một cô gái lạ mặt ngồi trên sofa. Mẹ Hướng nhiệt tình vẫy tay gọi cô lại, vui vẻ giới thiệu. Lộc Lộc, lại đây, đây là bạn gái của anh con, mau đi rót cho khách một cốc nước đi. Tống Yểu Yểu phối hợp đứng dậy, đưa tay về phía cô, nở nụ cười tươi rói. Em là em gái của Lâm Chu phải không? Rất vui được gặp em, dù đây là lần đầu nhưng chị thường nghe anh em khen em lắm. Lòng bàn tay Hướng Vân Lộc khẽ run lên, cô liếc nhìn Đoàn Lâm Chu nhưng không hỏi gì, quay người đi rót nước cho cô ấy. Rót xong một cốc nước nóng, cô vừa định mang ra thì Đoàn Lâm Chu bước vào. Anh ta ôm lấy eo cô, cúi đầu định hôn. Hướng Vân Lộc vội nghiêng đầu tránh đi. Đừng đùa nữa, bạn gái anh đang ở ngoài kia. Đoàn Lâm Chu nhướng mày, khẽ hôn lên môi cô. Giận rồi à, quên nói với em, cô ấy chỉ là bạn thanh mai trúc mã của anh thôi. Lúc nhỏ ra nước ngoài, mới về mấy ngày trước. Ông già cứ ép cưới suốt, sợ ông ghép bậy bạ nên anh mới kéo cô ấy tới diễn kịch Á mà. Bạn gái của anh là ai? Em là người rõ nhất mà, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Vân Lộc im lặng nghe một lúc, không biểu cảm gì, cô chỉ gật đầu qua loa đáp lại. Nhìn dáng vẻ thản nhiên của cô, trong mắt Đoàn Lâm Chu thoáng qua một tia bất ngờ. Anh ta cứ tưởng lần này lại phải dỗ dành rất lâu. Dù gì trước đây, chỉ cần có cô gái nào đưa thư tình cho anh ta, cô mà nhìn thấy là đã ghen đến mức không chịu nổi, khóc đến sưng cả mắt không mở ra được. Khi anh ta phát hiện rồi dò hỏi, cô còn không chịu nói. Phải nghĩ đủ cách mới gạt được vài câu thật lòng từ cô. Thì ra cô luôn nghĩ rằng mối quan hệ cấm kỵ giữa họ không thể được xã hội chấp nhận. Cô mãi mãi không thể công khai đứng bên anh ta với tư cách bạn gái. Thế nên cô chẳng bao giờ dám chất vấn anh ta, cũng không nổi giận, chỉ một mình trốn trong chăn mà dỗi. Lần này vẫn là tình huống y hệt, nhưng phản ứng của cô lại thờ ơ như vậy. Điều này khiến Đoàn Lâm Chu không khỏi sinh nghi. Anh ta vừa định hỏi nhưng Hướng Vân Lộc không cho anh ta cơ hội mở miệng, cô bưng cốc nước đi ra ngoài. Bữa sáng đã xong, cả nhà ngồi vào bàn như thường lệ. Tống Yểu Yểu được sắp xếp ngồi bên cạnh Đoàn Lâm Chu. Hai người nói cười vui vẻ, kể về những kỷ niệm thời thơ ấu, trông rất thân thiết. Tống Yểu Yểu đã sống ở nước ngoài vài năm, cô ta thích ăn trứng lòng đào. Đoàn Lâm Chu biết vậy liền gắp miếng trứng trong bát mình đưa qua. Cô ta lập tức bày ra vẻ ngại ngùng của một cô gái nhỏ, rồi đặt miếng trứng vừa cắn dở của mình vào bát anh. Đoàn Lâm Chu vô thức liếc nhìn hướng Vân Lộc một cái. Cô cúi đầu tập trung ăn cháo, dường như chẳng hề nhìn thấy chuyện vừa rồi. Cách chương.